Tình yêu đắm say của em. Chương 12. Tôi không có kinh nghiệm như vậy, cũng chưa từng yêu đương bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trời về chiều, một số điện thoại lạ bắt đầu liên tục đổ chuông. Chiếc điện thoại để trên bàn rung liên tục. Lâm Tương Tư nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nhàm chán nhìn ngón tay mình. Khi Tống Thời bước vào, anh ta thấy một cảnh tượng kỳ quái như vậy. Điện thoại rung, ù, không ngừng, gần như nhảy lên trên bàn, chạy từ bên này sang bên kia. Sao không nghe máy? Tống Thời đóng cửa lại rồi đi đến bên bàn. Khó tin hỏi, cậu cứ để yên như vậy à? Trong lúc nói chuyện, cuộc gọi đã tắt, không đầy 2 giây sau lại bắt đầu rung. Lâm Tương Tư chuyển ánh mắt từ tay mình lên, nhẹ nhàng nói, chứ sao nữa, anh nói, cuộc gọi quấy rối, vậy cậu chặn đi chứ, không chặn cậu cũng không thể. Tống Thời cầm điện thoại lên, giọng điệu thay đổi ngay lập tức, alo, xin chào, ở đầu dây bên kia. Thiệu Minh Dạ và Vu Miểu nhìn nhau, nuốt nước bọt, Vu Miểu ngượng ngùng hỏi, xin chào, xin hỏi anh có phải chủ nhân của số điện thoại này không? Vì việc phải làm quá kỳ quặc, hai người họ đã vào phòng riêng dưới ánh mắt tò mò hoặc khinh thường của mọi người. Giọng Loli được chỉnh âm nghe quá ngọt ngào, ngọt đến phát ngấy, kỳ kỳ quái quái, đây là, cái gì vậy? Tống Thời gần như không nói được nữa. Anh ta nhìn Lâm Tương Tư nói, không phải, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Lâm Tương Tư nhướng mày nhìn anh ta, bạn cùng phòng, bạn cùng phòng, bạn cùng phòng. Vu Miểu và Thiệu Minh Dạ che ống nghe, hào hứng nhìn nhau. Vừa rồi bất kể họ nói gì, đối phương đều như người câm vậy, nhiều lắm chỉ nói một câu, cậu là ai, rồi cúp máy. Thiệu Minh Dạ, nhanh hỏi đi hỏi đi. Vu Miểu hắng giọng, bóp giọng kiểu nữ tính nói, em thích bạn cùng phòng của anh. Anh đẹp trai ơi, anh có thể nói cho em biết anh ấy có bạn gái không? Thiệu Minh Dạ sửng sốt, cậu, Vu Miểu, cậu nhìn gì vậy? Như vừa ăn phải cứt ấy. Cậu ta thực sự nên soi gương xem biểu cảm của mình lúc nãy. Hai người cùng nghĩ vậy. Tống Thời bị giọng nói bên kia điện thoại làm nổi da gà. Anh ta vừa chà sát cánh tay vừa nói không cần suy nghĩ. Không có, cậu ấy không có, chị gái à, chị cứ theo đuổi đi, chị mau theo đuổi đi, cậu ấy thích kiểu như chị đấy. Tống Thời mở to mắt nói dối, cũng nên để Lâm Tương Tư nếm trải thất bại. Anh ta quay lưng lại với Lâm Tương Tư, nói vào điện thoại. Bạn cùng phòng này của tôi ấy, cậu ấy chưa từng yêu đương, rất ngây thơ đấy, chị đừng từ bỏ, cậu ấy nói từ chối chị mấy lần nữa thì chắc chắn sẽ thành công. Anh ta đang nói thì cảm thấy có tiếng người đến gần phía sau. Sau đó một bàn tay thon dài sạch sẽ, các khớp ngón tay đều đặn, dễ dàng rút chiếc điện thoại từ tay anh ta. Lâm Tương Tư cúi đầu nhìn điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn Tống Thời, trong nụ cười xấu xa của người đằng sau, anh giơ điện thoại lên, không biết cậu là ai, tôi cũng không nhớ mình quen biết cậu, nếu là trò chơi thật lòng hay thách đố, vậy cậu có thể khai báo rồi. Anh nói chuyện rất chậm, từ tốn, nhưng giọng nói lại trong trẻo lạnh lùng, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Trực giác của Thiệu Minh Dạ cho thấy người này hẳn là rất lợi hại. Nghe giọng nói ước chừng trông cũng không tệ. Phản ứng đầu tiên của cậu là chị gái mình sẽ thiệt thòi. Tưởng tượng ra một hình dáng mơ hồ của đối phương, Thiệu Minh Dạ nghe thấy đối phương nói, còn về phần tôi, phiền cậu đừng có mơ tưởng. Ai mơ tưởng anh chứ? Thiệu Minh Dạ, kẻ tự luyến, ông già, tôi nhổ vào. Vu Miểu, đờ, em mờ, ông, bảo tôi thầm mến anh ta. Thiệu Minh Dạ bịt miệng cậu ta, ấn đầu cậu ta vào ngực mình, sau đó nắm lấy đôi tay đang múa may của cậu ta. Lần này không dùng bộ đổi giọng, cậu nói trước một câu, cậu đừng nói gì đã, rồi nói thẳng, anh bao nhiêu tuổi. Vu Miểu lập tức cứng đờ, mắt trợn tròn. Thiệu Minh Dạ vừa buông tay, cậu ta liền chỉ vào anh và hét lớn. Đệt, ông không dùng bộ đổi giọng. Giọng Loli phát ra, câu nói này nghe rất chói tai. Bên kia rõ ràng cũng nghe thấy. Lâm Tương Tư hỏi, các cậu là ai? Thiệu Minh Dạ nói, anh trả lời tôi trước đi. Tôi sẽ nói cho anh biết. Giọng thiếu niên rõ ràng như vậy. Trong trẻo nhảy nhót, trẻ con à. Lâm Tương Tư nhíu mày. Anh nói, 21, Thiệu Minh Dạ lẩm bẩm. Cũng được, không quá già. Anh hỏi, anh có biết tôi là ai không? Anh có biết tôi là ai không? Lâm Tương Tư bị câu này chọc cười. Anh cười lạnh, cậu đoán xem. Tôi đoán á, Thiệu Minh Dạ nói. Tôi đoán anh đương nhiên là không biết rồi. Vu Miểu lặng lẽ giơ tay cho anh một cái like. Không hổ danh là anh em của cậu ta. Quá đỉnh, dừng lại một chút. Thiệu Minh Dạ nói, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi sẽ không gọi điện cho anh nữa. Nếu có chút sự cố, tôi sẽ gọi lại. Lâm Tương Tư nhìn cuộc gọi đã bị cúp, cúi đầu suy nghĩ, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Chuyện gì cơ? Gương mặt anh như phủ một lớp sương mỏng. Khi ngẩng mắt lên nhìn có thể đông cứng hai người. Tống Thời cảm thấy, hai người đó chính là anh ta và Trình Gia. Trình Gia hiện giờ không có ở đây. Một mình anh ta phải gánh chịu lượng của hai người. Nhớ lại hành động anh hùng của mình vừa rồi. Tống Thời đấm tay, thông minh nói. Ồ, có người thích cậu, thật tốt quá, người yêu tôi còn đang tìm tôi. Nếu cậu có vấn đề gì, tôi có thể truyền đạt kinh nghiệm cho cậu. Vừa rồi trước khi anh ta nhận điện thoại, có vài tin nhắn đến. Lâm Tương Tư cúi đầu nghịch điện thoại. Anh không nói gì, Tống Thời cũng không dám đi. Cẩn thận quan sát tâm trạng của anh, xem ra còn tạm ổn. Anh ta tranh thủ từng giây gửi tin nhắn cho Trình Gia, bảo người ta mau chóng quay lại. Đột nhiên, Lâm Tương Tư vừa rồi rất có sức ép lại mỉm cười. Anh có làn da trắng lạnh, đôi mắt hình lá liễu, mắt nhìn người ta luôn hơi nhíu lại, có vẻ sắc bén. Nụ cười này khiến Tống Thời choáng váng. Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên, trực tiếp từ cung quảng hàn lạnh lẽo lên đến nhà kính bốn mùa như xuân. Tống Thời không để ý đến Trình Gia đang điên cuồng nhắn tin bên kia, vội vàng gửi thêm 5 chữ, không cần về nữa. Lâm Tương Tư nghiêng đầu, ít hầu và đường nét khuôn mặt ưu tú mơ hồ rõ ràng dưới ánh nắng. Anh cười khẽ 2 tiếng, băng tuyết trên mắt và lông mày trong chốc lát biến mất. Chỉ còn lại ý cười nhạt nhòa không giấu nổi. Nếu không phải tính cách quá chó, với vẻ ngoài như vậy, làm sao có thể không ai thích chứ? Cậu cười gì vậy? Tống Thời khô khan hỏi. Lâm Tương Tư nói, bạn gái cậu không tìm cậu nữa à? Anh một tay nghịch điện thoại, tư thế khá ngầu, thân hình gầy gò thẳng tắp, ngón tay thon dài trắng trẻo, lại rất có sức mạnh. Không tìm nữa, không tìm nữa. Cậu nói trước đi, cậu đang cười gì? Lâm Tương Tư, vậy cậu cầu xin tôi đi. Tống Thời, tôi cầu xin cậu. Lâm Tương Tư một tay đút túi, khi đi ngang qua anh ta thì nghiêng người về phía trước anh ta. Nghiêng người cười, khẽ nháy mắt. Cậu cầu xin tôi cũng không nói cho cậu biết đâu. Quá chó rồi, thật sự quá chó rồi. Lúc này Lâm Tương Tư đã cầm điện thoại ngồi lại ghế phía sau, hai chân bắt chéo. Khi Tống Thời nhìn anh lại nháy mắt với anh ta. Tống Thời môi mím chặt, tức đến chóng mặt. Anh ta nói với Trình Gia, xin cậu đấy, mau về đi. Thiệu Minh Nguyệt thực sự không biết em trai mình định làm gì. Cô hối hận ngay sau khi đưa số điện thoại. Đó là thông tin cá nhân, cô đã tự ý đưa ra mà không hỏi ý kiến. Nếu Minh Dạ gây rắc rối cho cậu ấy thì sao? Chẳng hạn như gọi điện khi cậu ấy đang trong giờ học, hoặc gọi điện nửa đêm làm cậu ấy hoảng sợ. Cô đắn đo rất lâu rồi đành chịu thua. Sau đó lấy điện thoại ra rồi nằm úp mặt xuống bàn nhắn tin cho Lâm Tương Tư. Minh Nguyệt, hôm nay nói chuyện với em trai, Minh Nguyệt, nó đang tuổi dậy thì. Minh Nguyệt, nói muốn tìm một chàng trai để hỏi han. Minh Nguyệt, mình không có bạn trai. Minh Nguyệt, nên đã đưa số điện thoại của anh cho nó. Cau mày, Minh Nguyệt, có làm phiền cậu không? Minh Nguyệt, chỉ tay, rất lâu sau vẫn không có tin nhắn trả lời. Thiệu Minh Nguyệt gối má lên chiếc gối nhỏ trên bàn, chỉ để lộ đôi mắt trong veo. Cô chớp mắt từ từ, mỗi lần chớp cách nhau vài giây, trong mắt là vẻ ngây thơ và mong đợi không hợp với gương mặt rạng rỡ của cô. Trông ngoan ngoãn như một đứa trẻ vài tuổi. Sau một thời gian dài, Thiệu Minh Nguyệt không biết đã bao lâu, tiếng rung của tin nhắn kéo cô ra khỏi trạng thái mơ màng. Em trai, em không thích anh ta lắm. Em trai, em thấy hai người không hợp nhau. Thiệu Minh Nguyệt hiện giờ ghét nhất khi nghe thấy từ không hợp. Cô phồng má, Minh Nguyệt, sao em biết là không hợp? Bên dưới kèm theo một hình ảnh cô bé chu môi giận dỗi. Em trai, cảm giác, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, giác quan thứ sáu kỳ diệu à? Thiệu Minh Dạ suy nghĩ rồi nói, chị cũng có thể hiểu như vậy. Nghe xong đoạn ghi âm của cậu, Thiệu Minh Nguyệt nói, nhưng mà, giác quan thứ sáu này, chẳng phải chỉ con gái mới có sao? Dám nói bọn em không hợp nhau. Thiệu Minh Nguyệt nghĩ giận dữ, xem ai có thể chọc tức ai đến chết nào. Thiệu Minh Dạ dường như thực sự bị cô chọc tức, một lúc lâu sau mới gửi tin nhắn. Em trai, nam nữ bình đẳng, Thiệu Minh Nguyệt không còn đấu khẩu với cậu nữa. Hỏi thẳng vào vấn đề cô quan tâm nhất. Minh Nguyệt, vậy, em thực sự đã hỏi à, em trai? Em trai hoàn toàn không hiểu ý, buộc cô phải tự hỏi. Minh Nguyệt, vậy cậu ấy, có bạn gái chưa? Cô hỏi câu này một cách cẩn trọng, nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu. Tâm trạng xấu của Lâm Tương Tư vừa nãy đã biến mất hoàn toàn ngay khi nhìn thấy tin nhắn. Anh mỉm cười, nhắn tin nói, à ra là em trai cậu à, cũng khá dễ thương đấy. Nhíu mày, anh nói vào micro của điện thoại, nhưng mà cậu ấy hỏi tôi có bạn gái chưa? Ý là sao vậy? Không rõ mình hy vọng nghe được câu trả lời như thế nào. Lâm Tương Tư ngồi thẳng người dậy từ tư thế dựa vào lưng ghế. Đôi chân dài của anh chống xuống đất. Chiếc ghế xoay đang lắc lư cũng dừng lại. Không kịp nghĩ đến điều gì khác. Thiệu Minh Nguyệt lúng túng giải thích. À, là, em trai mình đang tuổi dậy thì mà. Nó thích một cô gái đã có bạn trai rồi. Nên gần đây nó rất thích hỏi người khác có bạn gái chưa. Cậu đừng để ý, cũng đừng bận tâm. Mình sẽ dạy dỗ nó ngay. Nói vậy có vẻ rất kỳ lạ. Thiệu Minh Nguyệt vội vàng đổi cách nói khác. Là thế này, gần đây có một cô gái tỏ tình với em trai mình. Nhưng nó đã có bạn gái rồi. Nhưng lại không muốn từ chối cô gái đó. Nên nó rất muốn tìm một người có hoàn cảnh tương tự để hỏi kinh nghiệm. Cách nói này dường như cũng không đúng lắm. Thiệu Minh Nguyệt nói đến khô cả miệng, má hơi ửng đỏ, tóc rối bù, trong khoảnh khắc cô cúi đầu, đầu ngón tay không kìm được, vút một cái đã gửi đi. Cô, xin lỗi nhé, em trai, chị thực sự không cố ý, cô ngượng ngùng nhìn đoạn ghi âm đã gửi đi. Rồi mở tin nhắn từ em trai, em đã hỏi rồi. Em không biết phải nói với chị thế nào nữa. Minh Nguyệt, sao thế? Đờ đẫn, Minh Nguyệt, khó nói ra lắm sao? Cô ân ngần nói, nếu khó nói quá thì thôi không cần nói nữa. Làm sao có thể như vậy được? Thiệu Minh Dạ vội vàng gõ chữ. Em trai, vẫn phải nói cho chị biết. Em trai, không muốn chị xa đà quá sâu. Em trai, người con trai đó, đã có bạn gái rồi. Em trai, không chỉ một người. Cùng lúc đó, giọng nói của Lâm Tương Tư kèm theo tiếng hơi thở nhẹ truyền đến tai cô. Anh cười nói, làm sao bây giờ, cậu ấy tìm nhầm người rồi. Tôi không có kinh nghiệm như vậy, cũng chưa từng yêu đương bao giờ. Mặt Thiệu Minh Nguyệt lập tức đỏ bừng, vứt điện thoại xuống che mặt, dưới bàn tay trắng nõn mịn màng là nụ cười không giấu nổi. Bình tĩnh lại 2-3 phút, cô nhặt điện thoại lên, tin nhắn của Thiệu Minh Dạ hiện rõ trên màn hình. Em trai, em thực sự rất lo cho chị. Em trai, tuần sau về nhà đi. Em trai, em biết chia tay rất buồn. Chị về ở vài ngày là ổn thôi. Đồ nói dối, suýt nữa thì tin lời nói dối của em rồi. Minh Nguyệt, mỉm cười. Em trai, sao lại biểu cảm này? Cậu gọi điện cho cô. Vừa kết nối, cậu nói lớn. Thiệu Minh Nguyệt, chị nói xem chị có về không? Tác giả có lời muốn nói. Thiệu Minh Dạ, về hay không về nào? Chị, cách chương.